Linh khí bức nhân, chương 113, cách không lấy tim. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ sau khi tỉnh dậy trên giường, bị người thần không biết quỷ không hay dán tờ giấy lên trên trán. Tràng diện này thật sự rất khủng bố, cho nên, ngươi liền làm theo. Sở Ca hỏi, ta đương nhiên sẽ không bị một tờ giấy hù sợ, nhưng sau đó lại phát sinh chuyện càng kinh khủng. Ninh Truy Tinh ôm ngực, run giọng nói, trong nhà của ta vốn dĩ nuôi một bể cá cảnh nhiệt đới. Nhưng lúc đó ta nắm chặt tờ giấy, lảo đảo chạy đến phòng khách, lại phát hiện tất cả cá cảnh nhiệt đới đều chết nổi trên mặt nước. Mà một bình rượu ta cất trong tủ khóa kín, cũng bị người ném vào bể cá. Ta vớt ra, xuyên thấu qua bình rượu có thể nhìn thấy bên trong còn nổi lơ lửng mấy chục đồ vật nho nhỏ. Ta nhìn kỹ thật lâu, mới phát hiện đó là cái gì? Cái gì? Trái tim, Ninh Truy Tinh nói, là mấy chục trái tim của cá cảnh nhiệt đới. Sở Ca suy nghĩ một chút, tên kia nửa đêm chui vào, dán giấy lên trán ngươi, còn giết chết tất cả cá cảnh nhiệt đới, mổ ra trái tim của bọn hắn, ném vào bình rượu của ngươi. Không phải, mấu chốt của vấn đề, ngay ở chỗ này, Ninh Truy Tinh run giọng nói. Tất cả cá cảnh nhiệt đới đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Thậm chí ta mở ra miệng của bọn hắn, cũng nhìn không ra nửa điểm vết tích móc ra trái tim. Trong hồ cá rất sạch sẽ, không có nửa giọt vết máu. Hơn nữa, tủ rượu của ta có mật mã. Trừ chính ta, không có người biết mật mã, nhưng cũng không có vết tích mở khóa. Ta vừa mua bình rượu này liền bị người lấy ra ngoài. Tối ưu, kỳ quái nhất chính là, bình rượu này cũng chưa mở ra, ngay cả nắp chai cũng không chút tổn hại. Nhưng mấy trái tim, lại chui vào, Ninh Truy Tinh giải thích, khiến Sở Ca đều sinh ra cảm giác rùng mình. Không phải giải phẫu, mà là bỗng dưng lấy ra trái tim của cá cảnh nhiệt đới. Lại chuyển rời đến trong chai rượu. Này là năng lực quỷ dị bực nào? Ta bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ. Ngày đó ta cuộn mình trong nhà cả ngày. Ta biết mình bị quấn vào tranh đấu kinh khủng của giác tỉnh giả. Ai biết ngươi đến tột cùng trêu chọc dạng gì địch nhân? Đối phương muốn mượn đao của ta đến đả kích ngươi. Ta không dám trêu chọc đối phương. Lại cũng không dám trêu chọc ngươi. Ta cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, lần nữa bất tỉnh ngủ mất, Ninh Truy Tinh bụng mặt nói, nào có thể đoán được, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, liền phát hiện ta chú chó mà ta nuôi 5 năm mai nằm tại bên cạnh ta. Không nhúc nhích, tựa như ngủ say, nhưng thân thể đã sớm lạnh buốt, ngươi không có đoán sai, mai cũng bị người cách không lấy ra trái tim. Cả cơ thể của nó không có vết thương trái tim của nó. Đồng dạng bị nhét vào một bình rượu, xuất hiện trong tủ bảo hiểm của ta, mà mật mã két sắt của ta, ngay cả cha ta cũng không biết. Ta hiểu rõ, đây là lần cảnh cáo thứ hai, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Đối phương đã có thể vô thanh vô tức lấy ra trái tim của cá cảnh nhiệt đới cùng chó cưng. Tự nhiên cũng có thể cách không lấy ra trái tim của nhân loại. Lại hoặc là nhét một chút vật nhỏ vào trong thân, tựa như đối phương nhét trái tim vào trong bình rượu cùng két bị bịt kín. Này là thủ đoạn của ác ma, một phàm nhân không thể ngăn cản, ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng ra, ta còn cách khác sao? Sở Ca không nghĩ tới, đáp án sẽ là như thế này. Sửng sốt nửa ngày, hắn nói, ngươi không có báo cảnh. Báo cảnh, Ninh Truy Tinh giống cười lên. Báo cảnh đi bắt một ác ma có thể cách không hái trái tim. Hữu dụng không? Coi như đối phương là giác tỉnh giả, tu tiên giả hoặc là ma pháp sư. Cảnh sát bắt không được hắn. Tổ chức X-Men cũng có thể đến giúp ngươi. Sở Ca nói, ngươi không nghĩ tới đi tìm tổ chức X-Men cầu viện. Vô dụng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tổ chức X-Men có lẽ có hàng loạt cao thủ. Trải qua một phen kinh tâm động phách đọ sức, là có thể bắt được chủ mưu phía sau màn. Nhưng ở trước đó, người ta chỉ cần vẫy cái ngón tay, cái mạng của cả nhà ta, già trẻ lớn bé đều mất hết. Có bắt được hung thủ hay không? Con có ý nghĩa sao? Ninh Truy Tinh cười khổ. Dưới tình huống tay không tấc, có lẽ ba cảnh sát liền có thể bắt lấy một cái tội phạm. Nếu như tội phạm có đao sắc kiếm bén, liền muốn 7-8 cái cảnh sát mới có bắt được tội phạm. Nếu hắn lại có súng, thậm chí vũ khí có uy lực cường đại hơn, đến tột cùng muốn bao nhiêu cảnh sát, mới có thể ngăn cản tên tội phạm phát rồ đi giết người vô tội. Mà bây giờ, đối phương là giác tỉnh giả có được siêu năng lực, tính phá hư cùng tính bí mật, hơn xa tội phạm thông thường a, vô luận cảnh sát hay là đặc công. Cũng không thể một đời một thế bảo trụ an toàn của chúng ta. Muốn ta cầm tính mệnh già trẻ của một nhà đi cược. Ta làm không được, Sở Ca thở dài, cho nên, ngươi liền viết bình luận trên mạng. Sau đó thì sao, về sau, chuyện này bị phụ thân ta phát hiện, hắn hung hăng mắng ta một trận, để cho ta lập tức thu tay lại. Đừng đùa lửa, Ninh Truy Tinh vẻ mặt như đưa đám nói. Nhưng phụ thân làm sao có thể hiểu rõ? Ninh gia đang ở biên giới tử vong đối phương tại viết rõ. Chuyện này tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là người trong nhà. Ta sợ vỡ mật, nào dám chống lại đối phương. Đặc biệt là, có một đoạn thời gian, tinh thần của ta gần như sụp đổ. Có 2 ngày lười viết bài trên mạng, kết quả ngay cả Angela đều đã chết. Angela là ai? Sở Ca hỏi, nàng làm việc trong quán rượu. Chúng ta có quan hệ không tệ, ngươi hiểu, có đôi khi nàng cũng sẽ đến chỗ của ta để qua đêm. Nhưng hôm đó nàng bất ngờ chết trong xe taxi, nguyên nhân cái chết là bệnh tim phát tác. Ninh Truy Tinh mặt không có chút máu nói, Angela ngày làm việc đêm điên đảo, thích uống rượu, tinh thần áp lực cũng rất lớn, kiểm tra thi thể đều không có vấn đề gì. Đúng là bệnh tim, nhưng là, nào có trùng hợp như vậy? Ta vừa ngừng viết bài 2 ngày, bạn gái ta lại đột nhiên đột tử. Ta hiểu rõ, này là đối phương nghiêm khắc cảnh cáo. Đối phương đã có thể cách không lấy ra trái tim của sủng vật. Như vậy, dùng một loại nào đó biện pháp cách không tiến vào lồng ngực của nhân loại. Nắm lấy trái tim, để trái tim ngưng đập. Không khó a, đầu tiên là cá cảnh nhiệt đới. Sau đó là chó cưng, kế tiếp là tình nhân của ta, như vậy kế tiếp muốn chết, há không phải là người trong nhà của ta rồi, ta không có cách, đành phải tiếp tục phát bài viết, người trong nhà không biết tử thần đang treo trên đầu, còn lên án mạnh mẽ ta tự hủy căn cơ, bọn hắn làm sao biết, công ty cho dù đóng cửa, chỉ cần mạng nhỏ có thể bảo trụ, đã là đại hạnh trong bất hạnh, nghe đến đó. Sở Ca rốt cuộc hiểu được chân tướng, nhưng cũng rơi vào càng nỗi băn khoăn lớn hơn. Hắn lúc nào đắc tội địch nhân thần bí mà cường đại như vậy? Không có lý do a. Từ khi thức tỉnh đến nay, hắn chỉ đắc tội thiếu niên khống chế dị hỏa Ninh Truy Vân. Về phần mâu thuẫn cùng Dương Siêu, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì, chủ mưu phía sau màn muốn thông qua phương thức khúc chết như vậy? Mượn ngòi bút của Ninh Truy Tinh đến đả kích hắn, chẳng lẽ đối phương liếc mắt liền nhìn ra thiên phú và tiềm lực giấu sâu trong huyết mạch của hắn? Cho rằng kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Chính đang hồ nghi, phòng ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Có người, Sở Ca nheo mắt lại, phong mang trong mắt nhấp nhô. Này Ninh Truy Tinh kỳ quái, ta rõ ràng đã đem cửa khóa trái, còn tăng thêm 3 đạo xiềng xích. Coi như phụ thân ta có chìa khóa đều mở không ra. Xuyệt, đừng lộ ra, đừng nói ta ở chỗ này. Ngươi cũng đừng đi ra. Lưu tại bên trong tầm mắt của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tâm tư Sở Ca thay đổi thật nhanh. Mở ra tủ quần áo chui vào. Chỉ lưu một cái khe hở. Ninh Truy Tinh lại ực một hớp rượu. Ngồi dưới đất dựa vào tủ quần áo. Vô cùng đáng thương, đạp, đạp, đạp, người đến bộ pháp rất nặng, tiếng bước chân thô bạo mà cuồng dã, dạo qua một vòng phòng khách cùng trong nhà vệ sinh, tựa hồ đang tìm kiếm Ninh Truy Tinh, phát hiện không có ai, liền chạy thẳng tới phòng ngủ. Đây là một nam nhân có vóc người cao lớn, mặc áo khoác màu đen, đầu mang mặt nạ thằng hề, nhìn có chút buồn cười, đều không thể che lấp khí thế hung bạo cùng cuồng vọng trên người hắn. Hắn cõng một cái ba lô căng phòng, hai tay đút trong túi, tựa như là tử thần xuất hiện, tay phải rút ra từ trong túi của áo gió, thuận tiện móc ra một ít bi thép nhỏ, nhẹ buông tay, sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, những bi thép này vậy mà không có rơi xuống, mà là quấn lấy bàn tay cùng cánh tay của hắn, nhanh chóng xoay tròn, giống như là mấy chục viên đạn. Ninh Truy Tinh, ngươi phán quyết đến, sau mặt nạ mạt, truyền đến thanh âm trầm thấp, này trong tủ treo quần áo. Sở Ca trừng to mắt, là Hứa Quân, hôm nay chỉ có thể 4 canh, vẫn là mặt dày vô sỉ cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, đủ loại cầu, cách chương.